Bí đao thối và con nhỏ ngốc. Chương 43, ngại ngùng. Góc truyện audio.com. Thứ 6, 5:30, học sinh đã tập trung đông đủ ở trường. Khối 12 có 5 lớp từ T1, GT, T5, nhà trường đã thuê xe riêng. Mỗi lớp sẽ đi chung một xe, còn thầy cô sẽ đi xe riêng. Báo cáo điểm danh sĩ số xong, cả đoàn bắt đầu khởi hành. Nhi mệt, nên suốt cả quãng đường chỉ dựa vào người Thiên An mà ngủ ngon lành. Quỳnh Nhi, cậu mang nước không? Thiên An quay sang bên cạnh. Tớ có, cậu khát hả? Quỳnh Nhi lấy trong túi ra một chai nước khoáng đưa cho Thiên An. Mặt thoảng đỏ, Thiên An mỉm cười cảm ơn rồi quay đi. Chết mất, không cười thì sống mà cười chắc Quỳnh Nhi sẽ toi mất. Căn bản là nó có năng lực hút hồn người mà. Kít, đoàn xe dừng lại sau chặng đường dài. Nhi sực tỉnh rụi rụi mắt ngồi dậy. Đến nơi rồi, cậu có mệt không? Thiên An ân cần, Nhi lắc nhẹ đầu rồi xách đồ xuống. Còn phải dựng lều nữa. Quỳnh Nhi với Nhi sẽ cùng một nhóm. Thiên Ân với Thiên An một nhóm. Qua Uyển Uyển thì cùng nhóm với Lan. Lớp phó học tập, đang yên đang lành tự nhiên bạn Phong BD yểu điệu chạy đến. Xong chưa mấy nàng, sáp, ông còn không về lều mình hả? Quỳnh Nhi quay sang, tôi có người dựng hộ rồi. Ai, Thiên An đó, xem cậu ấy kìa, trụi ui, người gì đâu mà tốt bụng thế không biết. Cả hai cô bạn đồng loạt nổi da gà. Cái tên này biến thái nặng rồi. Người ta là trai thẳng. Đâu phải ai cũng cong như ông đâu. Thiên An có quay sang nhìn hai cô bạn rồi nháy mắt cười. Đám con gái vì vậy mà chết lên chết xuống. Sau phần dựng lều, các bạn trai có công việc trọng đại đó là canh cho mấy bạn nữ tắm. Mấy thành phần háo sắc thì bị thầy cô cho ở ngoài. Đằng nào thì cũng chỉ là canh xung quanh khu vực đấy thôi. Chứ chỗ tắm cũng được che bởi mấy lớp cây rồi. Mấy bạn nữ thi nhau nhảy xuống suối. Nước vừa trong lại vừa mát nữa. Nhìn được cả sỏi bên dưới. Nhi thích thú thò tay xuống nhặt mấy viên sỏi bạc lên ngắm nghía. Ủa Nhi, viên gì mà đẹp thế? Các bạn cùng lớp xuống lại. Đây là lần đầu tiên họ chịu nói chuyện với Nhi. Nhi ban đầu có chút ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ. Và đây cũng là lần đầu tiên mấy bạn trong lớp thấy Nhi cười. Sỏi bạc, tớ vừa lấy ở dưới lên đó. Đẹp ghê ha, ủa. Các cậu không chơi cùng Uyển Uyển hà. Nhi ngạc nhiên, cậu ta đáng ghét lắm. Cái mặt lúc nào cũng vênh lên. Sĩ diện, cậy là bạn gái của Thiên Ân đây mà. Chấm, lớp thì nên đoàn kết. Thôi thì chúng ta bỏ qua cho nhau nhé. Mấy bạn nữa cũng gật gù. Kéo Uyển Uyển lại chơi cùng cả lớp. Vui ơi là vui, đầu tóc ai cũng đều ướt sũng. Tắm xong, các bạn lên thay đồ, rồi thay lượt cho mấy chàng. Nói là thay chứ chạy đi chơi hết vì con trai tắm ai mà thèm ngó. Đốt lửa trại xong, các bạn ngồi quây quần bên nhau trò chuyện. Chẳng còn phân biệt lớp nào với lớp nào nữa. Khiêu vũ theo cặp nào. Cô giáo chủ nhiệm 1-2-T1 là người trẻ trung năng động nhất trong các giáo viên đề nghị. Cả năm lớp vỗ tay tán thưởng. Nhạc đâu cô, các em cứ từ từ khiêu vũ. Còn nhạc cứ để cô lo ok. Giờ chọn cặp đi, cô giáo cười tươi, chạy đi lấy loa bật nhạc. Mấy trăm học sinh bắt đầu tìm kiếm đối tượng cho riêng mình. Nhi nhìn Thiên An cười tươi. Cậu gật đầu hiểu ý rồi đi ra. Quỳnh Nhi đang ngó nghiêng chẳng biết chọn ai. Các bạn khác chọn xong cả rồi. Quay sang thấy ngay Thiên An đang đi đến. Quỳnh Nhi ngại nên quay đi chỗ khác. Tớ có thể nhảy cùng cậu chứ? Thiên An mỉm cười đưa tay ra. Quỳnh Nhi đỏ mặt lúng túng. À, còn Nhi, cậu ấy không nhảy. Cậu đồng ý chứ? Quỳnh Nhi không biết làm thế nào nên gật nhẹ đầu. Đằng nào thì đó cũng là Thiên An. Người cô bé thích, tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Các đôi bắt đầu điệu nhảy của mình. Nhi đứng nhìn cô bạn thân thì phì cười. Họ thật đẹp đôi mà. Còn Thiên Ân với Uyển Uyển, xem họ tình tứ chưa kìa. Nhi quay ra chỗ khác, cách khu này một đoạn, ngồi tạm lên mặt đất, mùi cỏ non thật thanh mát, đêm nay trời rất nhiều sao, ánh trăng cũng thật sáng. Nhi ngồi nghe tiếng nhạc du dương mà mắt cứ díp lại. Buồn ngủ quá, chui về lều ngủ trước vậy. buổi tối mà vui ghê. Các thầy cô mọi hôm khó tính mà hôm nay dễ tính khác thường. Lại còn nghịch hơn cả học sinh. Thiên An với Thiên Ân thì bị các thầy cô kéo bắt phải hát. Vậy là cả hai bắt đầu giọng hát du dương của mình. Hơn trăm học sinh ai cũng chăm chú lắng nghe. Hai anh em họ đích thị là hai giọt nước nên thỉnh thoảng có qua đổi chỗ cho nhau nên chẳng ai biết đâu là anh đâu là em nữa. Lộn tùng phèo hết cả lên rồi. Hát xong, hai anh em bị các thầy cô véo má, xoa đầu, căn bản vì họ vừa ngoan vừa đáng yêu nên ai cũng quý đó mà. Tan tiệc, mọi người giải tán, Quỳnh Nhi chui vào trong lều thì thấy Nhi đang ngủ ngon lành. Cô cũng nằm xuống rồi ngủ thiếp đi luôn. Cả ngày hôm nay đã đủ mệt rồi. Cách chương.